chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, người như xuống địa ngục ta liền bồi. Cái này đứng tại Lâm Thi Nghiên trước người nam nhân, dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Cái bóng lưng này, tựa hồ gọi lên Lâm Thi Nghiên tâm lý một loại nào đó rung động. Bao nhiêu lần tại chính mình gặp phải nguy hiểm lúc, chính là như vậy một cái bóng lưng, đứng tại trước người nàng, bảo hộ nàng, cái bóng lưng này chủ nhiệm, còn đã từng một lần nhiễu loạn nàng tâm. Sư tử thông thật là một thớt lương câu, bắt đầu chạy nhanh như điện chớp, cái này nhảy lên, trọn vẹn nhảy lên có vài thước cao. Nặng hơn 1000 cân lượng, lại thêm trên móng ngựa gót sắt, một cước này đạp đi xuống, đừng nói là Lâm Thi Nghiên, liền xem như một tên phàm nhân cảnh đỉnh phong nội công cao thủ, cũng phải bị dẫm thành nội thương. Vương Đại Đông, ngươi mau tránh ra. Lâm Thi Nghiên đột nhiên kịp phản ứng, đứng ở trước mặt nàng không phải mặt nạ nam tử, mà chính là Vương Đại Đông. Nếu như là mặt nạ nam tử, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại cái này thất liệt mã. Có thể đó là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chẳng qua là người bình thường. Nếu như bị dẫm trúng, hậu quả chỉ sợ tốt hơn chính mình không bao nhiêu. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên hối hận cùng. Hối hận tại sao mình muốn xúc động như vậy. Nếu như bởi vậy hại chết Vương Đại Đông, như vậy còn không bằng chính nàng chết mất. Hoa, bởi vì tâm tình chập chờn quá lợi hại, Lâm Thi Nghiên thể nội trở về rốt cục bạo phát, hoa nhô lên một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cảm giác mình ý thức đang nhanh chóng mơ hồ. Nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ tới cùng ngươi. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên đã hôn mê, nhưng hai khỏa thanh tịnh nước mắt lại là theo khóe mắt trượt xuống. Nhìn đến ở trên cao nhìn xuống, như vương giả hàng lâm sư tử thông, Vương Đại Đông ánh mắt 10 phần lạnh lùng. Vương ca, Vương Đại Đông, cẩn thận, Tào Dĩnh, Chu Tuệ, Lý Văn Lâm tiêu mấy người cho đến lúc này mới phản ứng được. Nhào nhào che miệng la hoảng lên, bị một thớt lao nhanh bên trong liệt mã đạp chúng, hậu quả tuyệt đối không cần nhiều lời. Rất nhiều người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Tê một tiếng tràn đầy thê lương ngựa gọi tiếng vang lên. Mọi người mở to mắt, chỉ gặp sư tử thông thân thể vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Vài giây đồng hồ về sau, tuấn mỹ thân thể mới đập tới trên mặt đất, một mực tại mặt đất trượt ra xa mười mấy mét mới dừng lại. Sư tử thông nằm trên mặt đất tê minh vài tiếng, mã chủy bên trong chảy ra đại lượng máu tươi, rất nhanh chính là tắt khí. Tất cả mọi người trở nên trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rõ ràng hẳn là nhảy lên thật cao sư tử thông giết chết Vương Đại Đông mới đúng. Làm sao ngược lại là sư tử thông ngược lại bay trở về đâu? Bất quá, cũng có người nhìn đến vừa mới phát sinh một màn kia. Ngay tại sư tử thông gót sắt sắp dẫm lên Vương Đại Đông bả vai thời điểm, Vương Đại Đông mạnh mẽ bàn tay phiến tại sư tử thông bụng. Ngay sau đó, sư tử thông chính là giống như là bị cây vợt đánh bay bóng bàn, như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài hai mươi mấy mét xa, sau đó lại tải trên mặt đất trơn mười mấy mét, cái này mới dừng lại. Nhất trưởng chi uy cường hãn như vậy, trong hiện thực, có đặc biệt lực lớn vô cùng người, có thể bằng vào thân thể lực lượng trực tiếp nâng lên một thớt ngựa chết hoặc là một đầu trâu chết. Cái này đã rất khiến người ta chấn kinh, có thể dạng này một bàn tay trực tiếp đem một con ngựa cho đánh bay mấy chục mét. Vậy thì không phải là có thể sử dụng chấn kinh để hình dung. Quả thực cũng là kinh hãi thế tục. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vương ca vừa mới đánh bay một con ngựa. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau, Chu Tuệ nuốt ngụm nước bọt nói, vừa mới cái kia không có nhắm mắt lại người cũng là Chu Tuệ. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Vương Đại Đông rất có bản lĩnh, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nàng còn là xem thường Vương Đại Đông, trong lòng thậm chí không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Vương Đại Đông, sẽ không phải là siêu phàm a? A, ngươi vậy mà giết chết phu nhân yêu nhất ngựa. Cái thứ hai kịp phản ứng là dưỡng sư tử thông chăn ngựa viên. Không ai so với hắn càng rõ ràng nhóm này sư tử thông đến cùng chân quý cỡ nào. Sư tử thông là Daf tại một buổi đấu giá phía trên đập đến. Hoa trọn vẹn hơn 30 triệu. Vì dưỡng con ngựa này, mỗi tháng chi tiêu đều tại 1 triệu trở lên. Có thể nói, con ngựa này đối chăn ngựa viên tới nói, thậm chí so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ nó lại bị người cho giết. Vương Đại Đông trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đừng nói đây chỉ là một con ngựa, chỉ cần dám làm tổn thương Lâm Thi Nghiên, coi như là một người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Daf dù sao chỉ là trà trộn giới kinh doanh, tuy nhiên cũng điều tra qua Bạo Quân bối cảnh, nhưng cũng vẻn vẹn biết Bạo Quân là địa ngục mới thủ lĩnh, thực lực vô cùng cường đại mà thôi. Về phần mạnh đến mức nào, thực nàng cũng không có quá nhiều khái niệm. Hiện tại nàng biết, chuẩn bị cho ta một gian phòng. Ngay tại Daf sững sờ thời điểm, ôm lấy Lâm Thi Nghiên Vương Đại Đông đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Biểu lộ vô cùng âm trầm, vừa mới Vương Đại Đông còn cách bọn họ cách xa hơn 100 mét. Có thể cái này trong chớp mắt liền đến trước mặt mình. Quả thực giống như quỷ mị. Tốt, tốt, may là Daf nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, còn kinh lịch hoang đảo sự kiện, lúc này cũng bị chấn kinh tột đỉnh. Lâm Thi Nghiên thể nội trở về bạo phát, Vương Đại Đông đương nhiên biết, hắn tất phải lập tức cho Lâm Thi Nghiên đưa vào nội lực tới áp chế trở về. Cho nên, hắn không có thời gian cùng Daf so đo. Vương Đại Đông biểu lộ để Daf cảm giác có chút sợ hãi. Trong lòng cũng rất là hối hận, lần này thật là nàng làm quá phận, không cần phải kích Lâm Thi Nghiên đi cưỡi sư tử thông. Sư tử thông bị Vương Đại Đông giết chết nàng cũng không đau lòng. Cái kia dù sao chỉ là một con ngựa mà thôi, có thể nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Vương Đại Đông nhìn nàng ánh mắt đã không có trước kia như thế ôn nhu. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông là thật sinh khí. Lần này trị liệu, trọn vẹn tiếp tục một ngày một đêm, Vương Đại Đông mới đưa Lâm Thi Nghiên thể nội trở về áp chế xuống. Vương Đại Đông cũng không hề rời đi, mà là tại bên giường thủ hộ lấy Lâm Thi Nghiên. Các loại Lâm Thi Nghiên tỉnh lại, Lâm Tổng nên không có sao chứ? Chúng ta muốn hay không gọi bác sĩ à? Lâm Tổng chắc chắn sẽ không có việc gì. Nữ hài nhóm trên mặt đều mang nồng đậm vẻ lo lắng. Tất cả mọi người rất lo lắng, riêng là Daf, sợ Lâm Thi Nghiên chết thật rơi. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, nếu như Lâm Thi Nghiên chết, có lẽ nàng thì có cơ hội. Nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nghiên nhìn nàng lúc loại kia lạnh lùng ánh mắt, nàng mới hiểu được, nếu như Lâm Thi Nghiên chết, nàng thì vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được nam nhân này. Lại qua một ngày, Lâm Thi Nghiên mới thanh tỉnh lại, mở ra thứ nhất mắt, liền thấy Vương Đại Đông. Đại Đông, ta có phải hay không đã chết? Lâm Thi Nghiên biểu lộ có chút bi thương nói ra. Đúng nga, lão bà đại nhân, ngươi chết, ta cũng chết, chúng ta bây giờ tại âm tàu địa phủ đây. Gặp Lâm Thi Nghiên hồi tỉnh lại, Vương Đại Đông muốn cố ý trêu chọc một chút nàng. Cũng tốt, dạng này, chúng ta liền có thể làm một đôi quỷ phu thê. Vương Đại Đông có chút im lặng, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên còn thực sự tin tưởng. Lúc này tức giận nói, tốt cái rắm, Diêm Vương gia nói ta làm nhiều việc ác, muốn để lão tử xuống địa ngục. Ngươi như xuống địa ngục, ta liền cùng ngươi xuống địa ngục. Lâm Thi Nghiên thanh âm nghe có chút suy yếu, nhưng lại tràn ngập kiên định không thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,